Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, giết người sự kiện. Hắn vậy mà thật sự dám giết người, bị giết người mới vừa rồi còn tại chính mình mí mắt dưới đáy vô cùng hung hăng càn quấy. Trong nháy mắt là được một cỗ thi thể, không nghĩ tới xưng bá sân trường Âu Dương. Cứ như vậy chết rồi, ở trường học bị người giết chết tội phạm giết người còn khi bọn hắn bên người. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác sau lưng một cổ khí lạnh bay thẳng cái ót. Tim đập rộn lên, trong đầu trống rỗng, thân thể không tự chủ được rời xa Lâm Long. Bọn hắn sợ Lâm Long liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Một màn này nhất định khi bọn hắn đáy lòng khắc lên không thể xóa nhòa ấn ký. Tiểu Long ca ca ngươi, Lâm Thiến trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Trong nội tâm muốn nói cái gì, đến bên miệng lại nói không nên lời. Lâm Thiến mấy cái bạn tốt cũng há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Long thật sự dám giết người, hay là giết Âu Dương. Lúc này chỉ thấy Lâm Long vô cùng bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, gọi 110, sau đó lẳng lặng nói, này, ta giết người, tại Bắc Đại sân trường, các ngươi tới đây một chút a. Ngay sau đó chỉ nghe trong điện thoại truyền đến một hồi chán ghét thanh âm. Vị tiên sinh này, đánh điện thoại quấy rầy phạm pháp. Sau đó trong điện thoại tự truyền đến đô đô thanh âm. Lâm Long có chút im lặng. Tự ngươi nói thật rõ ràng không ai tin, mà ở chàng sở hữu tất cả đồng học cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Thằng này giết người như thế nào như vậy bình tĩnh, hơn nữa giết người không chạy báo đáp cảnh, chẳng lẽ là muốn tự thú? Dùng Âu Dương lão cha thực lực, thằng này tự thú sau được kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Chẳng lẽ hắn không sợ? Lâm Long cảnh sát không tin. Thả người nhảy lên, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Giờ khắc này, mọi người lần nữa mộng ép. Thằng này chẳng lẽ biết đạo chính mình kết cục, nếu mà biết thì rất thê thảm. Cho nên lựa chọn tự sát. Điên cuồng, quá điên cuồng, có thể ngay sau đó trợn tròn mắt. Lâm Long rõ ràng êm đẹp đứng ở dưới lầu. Phải biết rằng, nơi này chính là lầu 3AH, người này còn là người sao? Rõ ràng một chút việc đều không có, mới lầu 3 mà thôi, tự là Lâm Long theo 300 lâu nhảy xuống đều không có việc gì. Hắn hiện tại thân thể cường đại liền hắn chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Hắn tự lẳng lặng đứng tại Âu Dương bên cạnh thi thể. Hắn biết nói, đợi chút nữa nhất định sẽ có cảnh sát đến, tại đây nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người báo động, chuyện này phải xử lý tốt. Bằng không thì Lâm Thiến sẽ có phiền toái. Dù sao sự tình cũng là bởi vì Lâm Thiến phát sinh. Bằng không Lâm Long đại có thể vừa đi chi. Không bao lâu, cảnh sát không có tới. Trường học bảo an đã đến. Mỗi người lưng hùm vai gấu. Tay cầm gậy điện, không nói hai lời. Xông đi lên liền chuẩn bị đồng phục Lâm Long. Bọn họ đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Đối phó Lâm Long loại học sinh này căn bản không có một điểm sợ hãi. Theo bọn họ, vừa ra tay có thể đem Lâm Long bắt. Có thể bọn hắn sai rồi. Cũng không biết Lâm Long như thế nào ra tay. Bọn hắn cũng cảm giác bị một chiếc cao tốc chạy chính là xe tải cho đụng phải một giống như. Thân thể không có khống chế bay rớt ra ngoài. Lâm Long hay là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Thật giống như đây hết thảy với hắn mà nói hào không quan hệ. Chung quanh đồng học lại một lần nữa khiếp sợ. Có mấy cái có tâm tạng bệnh đồng học. Trực tiếp bệnh tim tái phát té trên mặt đất. Lâm Long thở dài. Vì không kinh thế hãi tục. Lâm Long không có trực tiếp nhảy lên lầu 3. Mà là đi thang lầu đi vào lầu 3. Sau đó nhìn bệnh tim tái phát vài tên đệ tử. Vô cực 36 châm sử xuất, lập tức chữa cho tốt trái tim của bọn hắn bệnh, hơn nữa triệt để khỏi hẳn, không có khả năng tái phát. Cái này mấy một học sinh không có cảm tạ Lâm Long, mà là sợ hãi nhìn xem hắn. Bọn hắn chỉ là bình thường đệ tử, một cái tội phạm giết người đứng tại trước mặt bọn họ. Như thế nào không sợ hãi? Không có dọa nước tiểu đều tính toán tâm lý tố chất cường đại rồi. Mà chung quanh đồng học ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ. Hôm nay nhất định là một cái lại để cho bọn hắn khó quên thời gian. Thằng này không chỉ có biết võ công, còn có thể y thuật. Tựa hồ y thuật rất nhiều bước, lập tức sẽ đem người khác bệnh tim chữa cho tốt. Chỉ là đáng tiếc, thằng này giết Âu Dương, nhất định sẽ chết, không chết cũng sẽ ở ngục giam đãi cả đời. Nếu không, bằng vào thằng này y thuật, chắc chắn trở thành thế giới đỉnh cấp danh y. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao? A rất nhanh, học sinh nơi này càng ngày càng nhiều. Một cái chuyện một cái. Trực tiếp đem tại đây vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Lâm Long chữa cho tốt mấy người kia đã đi xuống lâu. Vừa xong dưới lầu chợt nghe đến xe cảnh sát tiếng kêu. Rất nhanh trên xe đi xuống một đám người. Bọn hắn đuổi xa đám người. Tại Âu Dương thi thể chung quanh kéo cảnh giới tuyến. Sau đó đã bắt đầu giải tình huống. Đem làm bọn hắn nghe được hung thủ giết người tự là Lâm Long thời điểm. Tất cả mọi người có chút mộng bức, Lâm Long bọn hắn cũng nhìn thấy, tưởng rằng một cái xem náo nhiệt đệ tử, không có nghĩ tới tên này giết người cư nhiên như thế bình tĩnh. Lập tức bọn hắn không nói hai lời, đem Lâm Long vây lại, lại là ngươi tiểu tử, tiểu lý, đi đem hắn khảo bắt đầu. Nói chuyện chính là Hiên Viên Huyền. Đúng là lúc trước Lâm Long biểu ca dẫn hắn đi đại bảo kiện bắt bọn họ chính là cái kia cảnh sát. Cũng là Hiên Viên Linh phụ thân. Ha ha, cảnh sát đại thúc, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Long nhìn xem Hiên Viên Huyền mỉm cười. Hiên Viên Huyền ra mặt tử kéo ra. Không có nghĩ tới tên này giết người cũng còn cười ra tiếng. Còn như thế bình tĩnh, là cái nhân tài, chỉ là đáng tiếc giết người. Cái kia gọi tiểu lý cảnh sát cũng không có do dự. Trực tiếp xuất ra còng tay đi về hướng Lâm Long. Đợi một chút, cho các người nhìn xem cái này. Nói xong, Lâm Long ảo thuật giống như xuất ra Long Tổ giết nhân chứng. Giết nhân chứng, ba cái thiếp vàng sắc chữ to xuất hiện tại Hiên Viên Huyền mí mắt dưới đáy. Nhịn không được mở ra xem xét. Long Tổ Hoàng Tổ đội trường Lâm Long. Phía trên còn có Lâm Long ảnh chân dung, danh tự thượng có số 1 thủ trưởng con dấu. Hiên Viên Huyền đồng tử co rụt lại, trong mắt xẹt qua một vòng khiếp sợ, lập tức đem vở trả lại cho Lâm Long, nhìn xem những cảnh sát khác nói. Thu đội, tiểu lý cảnh sát mộng ép, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người mộng ép, cái này đặc biệt sao là cái tình huống như thế nào? Làm sao lại thu đội hả? Tiểu tử này thế nhưng mà tội phạm giết người a hát. Cứ như vậy thả. Thu đội. Chuyện này không quy chúng ta quản. Chúng ta không có cái này quyền lợi. Nói xong, Hiên Viên Huyền mang theo người của mình đến nhanh. Đi cũng nhanh. Lâm Long đem vở thu hồi. Có giết nhân chứng tự là xử lý sự tình. Nếu là không có tránh không được lại là một hồi phiền toái. Ai biết Âu Dương ra người điện thoại, gọi hắn người nhà đến lĩnh thi a. Âu Dương đánh cắp quốc gia cơ mật, mưu toan phản quốc, đã bị ta tại chỗ đánh gục. Nói xong, Lâm Long tìm được Lâm Thiến, cùng Lâm Thiến hàn huyên vài câu, làm cho nàng đừng sợ. Sau đó rời đi Bắc Đại, đối với Lâm Long nói cái gì đánh cắp quốc gia cơ mật. Không có người sẽ tin tưởng. Có thể cảnh sát đều không bắt hắn. Hắn khẳng định có thiên đại bối cảnh. Loại người này, không phải bọn hắn có thể chọc được. Mà Hiên Viên Huyền sau khi rời đi, tự cho thượng cấp gọi điện thoại, nói cho hắn biết Long Tổ người tại Bắc Đại giết người. Sau đó thượng cấp lại phái người xử lý tương quan sự kiện. Hơn nữa liên hệ Âu Dương người nhà, những sự tình này đều không liên quan Lâm Long sự tình. Hắn là Long Tổ người, giết cá biệt người không phạm pháp, còn lại sự tình hắn cũng không quan tâm. ly khai Bắc Đại, hắn liền mang theo Dược Vân trở lại Thanh Hoa. Bây giờ là buổi sáng, Bàn Tử bọn người còn không có tan học. Lâm Long triển khai khủng bố thần thức, cha nhìn xuống Bạch Khiết tại ký túc xá không có. Cái này xem xét Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Bạch Khiết quả nhiên trở về rồi. Tướng thần phát qua thề sẽ không đả thương hại nàng. Giữ lại cũng vô dụng. Còn muốn sành ăn chiêu đãi. Tướng thần không phải người ngu. Tự nhiên sẽ thả nàng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.